Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, cái chân lớn trong sơn cốc. Tiền bối, chỉ có vậy thôi sao? Kia thượng cổ thời kỳ, chư thánh vì sao lại phát sinh đại chiến? Lâm Phong bất động thanh sắc, bình tĩnh hỏi, thiên hồn thánh nhân nhìn Lâm Phong liếc mắt, lập tức nói. Mâu thuẫn trở nên gay gắt mà làm cho chư thánh chi chiến. Không nghĩ tới bị tà linh thừa cơ mà vào. Nếu không trong lời nói lấy lúc ấy kỳ thiên thánh triều chư thánh lực. Đủ để đem tà linh chu sát. Mà không phải phong tỏa đơn giản như vậy. Hôm nay, này tà linh trải qua vô số năm khôi phục. Lại bắt đầu có lực lượng đáng sợ. Một khi bọn họ bỏ đi gông xiềng. Liền đem trở thành tai nạn. Nói vậy các người cũng chính mắt thấy nhé. Lâm Phong nghe lời nói của đối phương liền hiểu được thiên hồn thánh nhân tại nói dối. Đương nhiên, giờ phút này hắn còn không thể xác nhận đối phương thân phận hay không thật là thiên hồn thánh. Nhân, tiền bối mời chúng ta tới đây. Có cái gì phân phó sao chứ? Lâm Phong lại lần nữa mở miệng hỏi. Mời các ngươi giúp ta một cái việc. Ta cần hồn lực khôi phục thương thế. Kia năm cột đá có thể mở ra hồn tế lực lượng. Người chạm ở bên trong phía trên cột đá. Bọn họ đứng ở tứ phía. Yên tâm, này đối các ngươi không có chỗ hại. Thiên hồn thánh nhân chậm rãi nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Đạo, hào, dứt lời. Hắn liền đối với lang tà bọn họ truyền âm đạo. Tình hình không đúng trực tiếp bỏ chạy. Lang tà bọn họ dai ngầm hiểu. Bắt đầu bước trên ngũ sắc tế đàn cột đá, kia mang theo Lâm Phong tới lão giả đi đến một bên, gần sát lang tà cột đá, mà Lâm Phong bọn họ đi lên cột đá, Lâm Phong ở giữa phương vị, tiền bối có thể sao chứ? Lâm Phong đối với thiên hồn thánh nhân mở miệng hỏi, ân, đa tạ, thiên hồn thánh nhân vi cười nói. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ linh hồn lực lượng điên cuồng hướng tới tế đàn vọt đi. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Phong thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó hắn trực tiếp hiện thân ở tại thiên hồn thánh nhân trước người. Giết! Một tiếng quát lớn từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Tử vong chi kiếm thổi quét mà ra. Giống như sớm chuẩn bị được rồi một kích này. Đồng thời thánh linh chi kiếm đâm thẳng đối phương, đinh ở tại thiên hồn thánh nhân đầu thượng, tử vong đạo ý điên cuồng ăn mòn đối phương, giống như muốn tại trong nháy mắt đem đối phương gạt bỏ điệu. Thiên hồn thánh nhân ánh mắt cứng đờ, lập tức chỉ thấy tay hắn trưởng rồi đột nhiên gian móc giết mà ra. Hóa thành một đôi khủng bố hắc ám thủ trưởng đem Lâm Phong thân thể chế trụ. Đi! Lâm Phong hét lớn một tiếng, lang tà sắc mặt đại biến, nhằm phía Lâm Phong, cơ hồ tại đồng thời, kia dẫn bọn họ mà đến lão giả ngay lập tức xuất hiện ở tại trước mặt hắn. Một đạo khủng bố trưởng lực áp bách xuống, lang tà chỉ có thể bị bắt quay về, mà ở đồng thời, thiên hồn thánh nhân khủng bố hồn lực mở ra tế đàn. Màu đen quang mang đem hai người thân thể bao phủ điệu. Lâm Phong cảm giác chính mình xuất hiện ở tại mặt khác một phương không gian. Vì sao làm như vậy? Thiên hồn thánh nhân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lời của ngươi đều là nói dối. Lâm Phong lạnh như băng nói. Trên người mạnh xuất hiện thao thiên kiếm mang. Điên cuồng sát phạt mà đi. Trực tiếp đem kia chế trụ cánh tay hắn chặt đứt đến. Thiên hồn thánh nhân, mặc dù thực vì thánh nhân lại như thế nào, không xuống tay trước, tựu không phải do chính mình. Thiên hồn thánh nhân hơi thở trên người dao động, giống như thân thể đều phải tán loạn giống như. Ánh mắt hắn hàn tới rồi cực trí. Đạo, khối thân thể này của ngươi, ta muốn định rồi, dứt lời. Khủng bố hồn lực nhảy vào Lâm Phong bên trong óc. Lâm Phong thần sắc cương. Thân thể hướng tới bên ngoài phóng đi. Thánh linh chi quyền oanh giết mà ra. Trực tiếp đem hư không tế đàn phá khai rồi một cái động lớn. thân thể mạnh mẽ đánh sâu vào mà ra. Chết cho ta, thiên hồn thánh nhân kêu to một tiếng. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu trong trải qua khủng bố linh hồn đánh sâu vào. Nam Minh Vương bảo vệ thần hồn, thần niệm cung khuyết nở rộ hà quang. Đồng thời tử vong lực lượng điên cuồng rảo sát kia xâm nhập trong óc giữa hôn lễ. Đem thiên hồn thánh nhân hồn lực biến mất rất nhiều, nhưng mà vẫn có còn sót lại hồn lực không tiêu tan. Giống như tại Lâm Phong bên trong óc giống giận. Bên trong tế đàn, thiên hồn thánh nhân thần sắc tràn ngập lạnh lẽo ý. Hắn thật vất vả khôi phục một chút thực lực bị Lâm Phong vừa rồi kia một kích bị hủy hơn phân nửa. Chỉ thấy hắn thần sắc dữ tợn, trong thiên địa xuất hiện một chút cũng không có tẫn hồn lực trường mâu. Dữ tợn vô cùng, một cổ hơi thở khủng bố đem phương xa Lâm Phong cũng tập trung đến. Đi, thiên hồn thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời vô tận hồn lực trường mâu phá tan hư không. Hướng tới Lâm Phong gào thét mà đi, mà vào lúc này, kia lão giả sắc mặt cứng ngắc, về tới tế đàn, quỳ một gối xuống địa, cung kính nói, chủ nhân, thuộc hạ làm việc bất lợi, cùng ngươi không quan hệ, vận dụng này sinh linh, đi đưa hắn chộp tới, người này ta muốn sống, không thể giết chết điệu. Thiên hồn thánh nhân thanh âm lạnh như băng, há mồm nhổ. Nhất thời vô tận sinh linh giống như từ cái miệng của hắn tròng ói ra đi ra ngoài. Đồng thời, giờ phút này tại phiến này di tích bên trong, vô số sinh linh cũng nhận được đồng một cái mệnh lệnh. Là, chủ nhân, kia lão giả không để ý đến đào tẩu lang tà bọn họ, mà là bay thẳng đến Lâm Phong rời đi hư không vọt tới. Lâm Phong dẫm lên cổ phàm chạy như bay. Phía sau trường mâu hét giận dữ mà đến, uy hiếp hắn thần hồn, chỉ sợ trong đó ẩn chứa cực kỳ lợi hại thần hồn lực lượng. Xem ra thực có khả năng là thiên hồn thánh nhân, ngày xưa đại nạn không chết hôm nay muốn đoạt thân thể của ta sống lại. Lâm Phong thần sắc lạnh, lùng, nếu không có hắn vừa rồi quyết đoán phóng ra bị thương nặng đối phương, hậu quả không thể lường được. Kia thiên hồn thánh nhân nói vậy cũng không có đoán trước đến chính mình sẽ lợi dụng trận phù đột. Nhìn đến trước mặt hắn hạ sát thủ. Tốc độ thật nhanh, không ngờ so với ta cổ phàm tốc độ còn muốn nhanh một tia. Lâm Phong thần sắc khó coi. Kia thiên hồn thánh nhân có thể bởi vì sao hạn chế bản tôn không thể đi ra đi lại. Chỉ có thể tại bên trong tế đàn. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong trong tay xuất hiện đế binh. Trực tiếp chém ra một đạo khủng bố hỏa diễm ánh sáng. Nhưng mà đã thấy kia hồn lực trường mâu nhưng lại ngay lập tức vòng quanh qua công kích, vẫn hướng tới bị giết đến. Điều này làm cho Lâm Phong buông tha cho dụng đế binh chặn lại ý tưởng. Lâm Phong, giờ phút này hạ không có người thấy được trong hư không Lâm Phong thân ảnh, ánh mắt không khỏi khẽ ngưng hà. Lập tức bọn họ cũng thấy được phía sau đuổi giết Lâm Phong hồn lực trường mâu. Không khỏi lộ ra cười lạnh, thân thể khoảnh khắc bạo hướng mà đi. Hư vô tử vong lực hóa thành hàng vạn hàng nghìn hàn mang sát phạt mà ra. Lâm Phong bàn tay vung lên, thân có hơn 10 chuôi thánh linh cự kiếm. Lập tức nhô lên cao chém giết mà ra. Người nọ thần sắc đại biến. Mạnh mẽ tế xuất một đạo cổ trung hướng tới Lâm Phong chém giết cự kiếm oanh giết qua tới. Quá khứ, tiếng chuông từng trận, Lâm Phong mâu trong lộ ra cười lạnh. Trong tay lại lần nữa xuất hiện một quả trận phù trực tiếp bóp vỡ đến. Thân thể hắn giống như trực tiếp lướt qua một đoạn hư không. Xuất hiện tại kia người phía sau, trường mâu xuyên thấu hư không mà đến. Hướng tới người nọ giết đi, khiến cho người nọ sắc mặt kịch biến, cổ trung lại lần nữa oanh giết mà ra. Đã thấy việc này Lâm Phong trở nên gian xoay người, lại là một kiếm bổ đi ra ngoài, đem đối phương thân thể trực tiếp chém chết điệu. Chém ra một kích này Lâm Phong không có một lát dừng lại. Cước bộ gắt gao dính tại cổ phàm phía trên, điên cuồng bỏ chạy. Hạ Không Người cảm nhận được trên người hắn sát khí cũng không dám dễ dàng chặn lại. Kia hồn lực trường mâu thật mạnh, Lâm Phong tựa hồ khó có thể thoát khỏi đắc điệu. Có người thần sắc lóe ra, mở miệng nói, chỉ thấy Lâm Phong điên cuồng bỏ chạy, thậm chí giống như cũng quên phương hướng, hướng qua từng tòa sơn mạch con sông, còn có rất nhiều kiến trúc. Qua hồi lâu, kia trường mâu vẫn giống như muốn đem Lâm Phong tập trung tử, phải muốn công kích đến hắn mới có thể bỏ qua, nếu không vĩnh viễn không tiêu tan. Bên trong tế đàn thiên hồn thánh nhân khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại, tay niết sát phạt quyết. Kia trường mâu không ngờ tại xác nhập, khiến cho Lâm Phong cảm giác được rõ ràng phía sau có càng lực lượng khủng bố tràn ngập mà ra. Thật cường đại nắm trong tay lực, Lâm Phong có chút buồn bực, đế binh không thể chặn lại, hơn nữa đối phương có thể ngàn dặm ngoại khống chế, như vậy trừ phi hắn trực tiếp lấy linh hồn lực lượng đối mặt. Nhưng mà này rất nguy hiểm. Lúc này, từng đợt thanh âm dao động truyền vào đến Lâm Phong màng tai bên trong, khiến cho Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ, nhìn ra xa phương xa. Đó là một tòa sơn mạch, bên trong sơn mạch giống như bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ. Không ngờ phát ra từng đợt thanh âm, hơn nữa vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn tồn tại với trong này. Có người, Lâm Phong nhìn thoáng qua phía trước sơn cốc ở ngoài, bọn họ tựa hồ muốn bước vào bên trong, rồi lại có chút kiêng kỵ. Đây là ngâm sướng sơn cốc. Lâm Phong đồng tử co rút lại hạ, thân thể vẫn tại hét giận dữ. Phía sau trường mâu tiếp tục đuổi giết hắn, khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ, trực tiếp nhảy vào bên trong sơn cốc, nhưng lại thực sự âm luật. Lâm Phong tâm thần khẽ run hạ, hơn nữa này cổ âm luật có diệt hồn ý với trong đó. Lâm Phong nhanh thủ chính mình thần hồn, tiếp tục hướng tới sơn mạch bên trong phóng đi, khiến cho bên ngoài người sửng sốt hạ. Đó là Lâm Phong, đáng sợ trường mâu đi vào sơn cốc tiền không ngờ đột nhiên dừng lại. Lóe ra không ngớt, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người đã muốn chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Chính là đáng tiếc một khối thân thể hoàn mỹ như vậy. Tế đàn phía trên thanh âm lạnh như băng. Kia hồn lực trường mâu toàn bộ dung hợp, hóa thành một cự đại trường mâu đâm vào bên trong sơn cốc. Tốc độ càng thêm nhanh, Lâm Phong sắc mặt cứng đờ, kiên trì tiếp tục hướng phía trước bước ra, chỉ có thể mượn sơn cốc lực lượng tiêu diệt này thần hồn tập trung đuổi giết. Âm luật giống như có đặc biệt, có tần suất, dao động Lâm Phong thần hồn. Mà kia hồn lực trường mâu thượng lực lượng thì tại cùng âm luật ma sát bên trong không ngừng tiêu tán điệu, trong sơn cốc âm luật dao động càng ngày càng lợi hại. Lâm Phong thần hồn dao động kịch liệt, chẳng qua này cũng đi xuống kia trường mâu hồn lực sớm hay muộn tiêu diệt hầu như không còn. Lúc này, ngâm sướng bên trong sơn cốc, Cơ Thương, Hạ Sán, Ngân Cổ Thiên cùng với Tần Hoàng Triều một đám cường giả tài. Lúc này bọn họ trước người có một trích cự đại chân. Này lớn chân giống như trấn áp thôi mảnh thiên địa này. Mời trong này thanh âm cũng không tái đáng sợ như vậy. Trong đó tràn ngập khủng bố chí tôn trấn áp lực lượng. Thật sự tìm được rồi. Hạ Sán, ngươi không hổ là hạ gia người. Không ngờ thật sự có thể tìm tới nơi này đến. Tần hoàng tử mặt lộ vẻ vẻ kích động. Đây là hắn tổ tiên hơi thở. Đáng tiếc, hắn tần hoàng triều tổ tiên. Thân thể không ngờ thi cởi bỏ đến. Một trích lớn chân trấn áp ở trong này. Cũng dựa vào ngươi cung cấp tin tức hòa khí vận. Dù sao mặc dù là chân chính vận mệnh thuật cũng không khả năng phỏng đoán cổ kim. Hạ Sán chậm rãi nói, Tần hoàng tử khẽ gật đầu, đạo, vô luận như thế nào, ít nhất tìm được rồi tổ tiên di tích, ta Tần hoàng triều tổ tiên di tích, chỉ sợ cũng tại phía này ngâm sướng bên trong sơn cốc. Chính là nghe nói trong này phi thường nguy hiểm, hy vọng chúng ta số mệnh có thể càng hảo một chút. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.